Mãng Hoang Kỳ, chương 1315, góc truyện audio.com, đi, Trần Vũ Ma Quân quay người lại, gào thét một tiếng rồi xông về phương hướng của Kỳ Ninh. Chạy thoát, cửu Trần giáo chủ thấy thế cả kinh, không kịp cứu viện, hắn ngay lập tức truyền âm, nói. Bắc Minh, cẩn thận, Trần Vũ Ma Quân đang giết về phía ngươi. Kỳ Ninh thi triển hình chiếu thế giới, đương nhiên hiểu rất rõ đối với thế cục hiện tại. Trần Vũ Ma Quân này đang đánh về phía mình, thế nhưng Kỳ Ninh lại không có chút bối rối nào, ngược lại trong lòng còn có một tia hưng phấn. Đến đây đi, Kỳ Ninh cầm hai thanh Bắc Hồng kiếm ở trong tay, quay người đứng vững, bình tĩnh nhìn Trần Vũ Ma Quân đang đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chết, Trần Vũ Ma Quân chém ra hai tay, một đôi bàn tay óng ánh giống như che kín bầu trời, hàng lâm đánh xuống người Kỳ Ninh. Siêu siêu, hai đạo kiếm quang mang theo kiếm đạo ý cảnh đáng sợ, hủy diệt tất cả, lập tức va chạm với đôi bàn tay óng ánh kia. Oanh, Kỳ Ninh bay ngược về sau lại lùi lại ba bước trên mặt đất, thần thể cũng rung động lắc lư, chỉ là ánh mắt lại híp lại. Kháng trụ, Trần Vũ Ma Quân cũng cảm giác được có một cỗ lực xuyên thấu cực kỳ sắc bén đã xuyên qua bàn tay của nàng, đang muốn chui vào bên trong cơ thể. Bất quá nàng lại có thể đơn giản chống lại được. Hai mắt nàng nhìn thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm hai thanh thần kiếm màu vàng ở phía xa, trong lòng có chút kinh dị. Hai trưởng gần như toàn lực của ta, không ngờ hắn ta lại có thể chính diện chống được. Đừng trốn a, cửu Trần giáo chủ từ phía sau đuổi giết đến. Hừ, Trần Vũ Ma Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bay đi về phía xa xa, đồng thời viên cầu màu đỏ trên bầu trời cũng bay về phía Trần Vũ Ma Quân. Hai người Kỳ Ninh cũng không có truy đuổi đám người Trần Vũ Ma Quân, Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân đang chạy trốn. Cầm trong tay viên cầu màu đỏ, Trần Vũ Ma Quân nhìn xuống phía dưới, dùng thanh âm lạnh như băng nói. Uy năng đã tiêu hao hơn phân nửa, 3.000 vạn phương hỗn độn tinh thạch đã không còn nữa. Pháp bảo hỏa cầu chân quý này là do Trần Vũ Ma Quân vì đạt được động minh ngọc phù cho nên đã dùng một bình linh đan đi đổi. Bên trong một bình linh đan kia tổng cộng có 3 khỏa, là thứ ban đầu dưới cơ duyên mà nàng đạt được ở Ngô Tinh Hải. Pháp bảo hỏa cầu này cần pháp lực cấp độ chúa tể thì mới có thể kích phát ra được, nếu không sẽ phải dùng hỗn độn tinh thạch chậm rãi bổ sung. Muốn tu bổ đầy cần 5.000 vạn phương, chỉ là uy năng lại rất lớn. Hai người các ngươi liên thủ mà lại thua nhanh như vậy sao? Trần Vũ Ma Quân nhìn về phía Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân rồi nói. Tên Bắc Minh kia quá mạnh mẽ, hai chúng ta liên thủ căn bản cũng đánh không lại a. Phi Đình Đạo Quân khẽ lắc đầu nói. Đừng nói là chúng ta, cho dù là 5-6 người tầng thứ như chúng ta liên thủ lại. Cũng không nhất định sẽ bắt được hắn. Hương Long Đạo Quân thì nói. Cận chiến mạnh lại kiêm tu tâm lực, quả thực rất là đáng giận, cơ hồ là người mạnh nhất trong cùng một cấp độ a. Có hai người bọn họ ở đây, muốn bắt sống thiên nhất cơ hồ là chuyện không thể nào. Trần Vũ Ma Quân thở dài nói. Kỳ Ninh, cửu Trần đứng ở đó, xa nhìn đám người Trần Vũ Ma Quân, Hương Long Đạo Quân, Phi Đình Đạo Quân rời đi. Chiến đấu thật sự là thống khoái a. Cửu Trần giáo chủ rất là hưng phấn, còn cho tới bây giờ ta còn chưa từng giao thủ với tồn tại. Góc truyện audio.com, tầng thứ này, rất là thống khoái, ta pháp của ta vẫn không đủ hoàn mỹ, nếu như hoàn mỹ thêm một ít. Có lẽ đã có thể áp chế được Trần Vũ Ma Quân này rồi. Ha ha, ta và nàng có thể đánh ngang tay, ta cũng coi như được bài danh thứ 7 trong vô tận cương vực đi nha. Bất quá pháp bảo như viên cầu màu đỏ kia của nàng ta là từ đâu chui ra? Cửu Trần cũng có chút nghi hoặc, trước kia ở bên trong tình báo của chúng ta, Trần Vũ Ma Quân này căn bản không có bảo vật lợi hại như thế a. Uy năng của bảo vật kia rất mạnh, có thể chống đỡ bí thuật cùng với hình chiếu thế giới của ta và ngươi a. Đúng vậy, Kỳ Ninh gật đầu, có lẽ là chuyên môn chuẩn bị vì động minh ngọc phù lần này a. Hai người bọn họ nói xong, đồng thời quay người đi về phía phương hướng rừng cây xa xa. Không có mây mù màu đen che kín, liếc mắt dã có thể nhìn thấy rõ Thiên Nhất Đạo Quân và Đại Mạc Đạo Quân ở trong rừng cây. Giờ phút này sắc mặt của Thiên Nhất Đạo Quân vẫn tái nhợt như trước, khí tức yếu ớt hơn rất nhiều. Đại ca, Kỳ Ninh cao giọng gọi, tuy rằng khí sắc của Thiên Nhất Đạo Quân vẫn không tốt thế nhưng hắn vẫn rất là vui vẻ cười nói. Ta thấy rồi, ta và Đại Mạc đều nhìn thấy. Bắc Minh, cửu Trần, hai người các ngươi thật là lợi hại a. Trần Vũ Ma Quân kia ở trong top đầu đạo quân của vô tận cương vực lại còn mang theo hai vị đạo quân Hương Long, Phi Đình, cuối cùng lại bị hai người các ngươi đánh bại. Nếu như tin tức này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ dọa ngốc vô số người a. Lợi hại, Đại Mạc đạo quân nhìn về phía cửu Trần, nói. Vị cửu Trần đạo hữu này là cổ tu hành giả a, có thể đấu ngang tay với Trần Vũ Ma Quân như vậy, quả thực rất là mạnh mẽ. Cửu Trần chỉ nhàn nhạt gật đầu,